Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47. Không muốn nghĩ đội trưởng là người xấu cũng mưu đồ gì, nhưng Dương Hồng Hạnh nói càng không sai. Nếu là nhiệm vụ thì lại chẳng có nhiệm vụ nào phù hợp với mình. Hai người lặng lẽ bước đi, một trước một sau. Dương Hồng Hạnh đi trước cố ý bước chậm lại, muốn cùng Diệp Phàm thảo luận. Nhưng thậm chí Diệp Phàm rõ ràng bay đi tới tận đâu rồi. Mấy lần kiếm đề tài lại không có hồi âm. Ngẩng đầu lên thì đã tới cửa sân huấn luyện, kéo Diệp Phàm tránh khỏi cái cột trước mặt. Diệp Phàm, có chơi nữa không? Đi thôi, không chơi nữa. Anh không có tâm trạng. Diệp Phàm lắc đầu, không tìm ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho vấn đề trong đó. Đúng là người trong cuộc hồ đồ, không phủ nhận y có chút sùng bái đội trưởng. Suy nghĩ mọi chuyện quá đương nhiên, nếu không có Dương Hồng Hạnh nhắc nhở, thực sự không bao giờ nghĩ tới. Hai người lên xe, Dương Hồng Hạnh khuyên nhủ. Đừng nghĩ nữa, bởi hỏi đội trưởng không phải là đó sao? Em nói đơn giản quá. Diệp Phàm thở dài, người ngoài không hiểu hết quan hệ lắt léo giữa y và đội trưởng. Đội trưởng âm thầm làm chuyện này lâu như thế, em nghĩ anh hỏi một cái người ta sẽ trả lời ngay à? Hồng Hạnh, anh phải làm sao đây? Cũng không hẳn là hỏi kế mà là câu hỏi bi tắc. Trước mắt Dương Hồng Hạnh cũng thoáng qua khuôn mặt không có nụ cười của đội trưởng. Bề ngoài thì thô bạo, nhưng lời nói thì trí tuệ khiến người ta suy ngẫm, là đối tượng ảo tưởng của Lương Vũ Vận. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy đội trưởng rất men. Xem anh kìa, việc gì mà phải lo lắng thế? Anh là cảnh sát, dù có nhiệm vụ đặc thù nào thì cũng bình thường mà, sợ cái gì? Đội trưởng ăn thịt đồ anh chắc, nói không chừng là anh ấy muốn bồi dưỡng anh thì sao? Mà anh không nói dối chứ, bốn bạn kia không phải anh độc thật. Em nghĩ anh có bệnh à? Anh có tiền đi bán bia chơi, tối tối bán mì trả nợ sao? Bắt đầu từ mai không tới nữa, em nói làm lòng anh không yên. Chuyện này không phải đùa. Đội trưởng bằng với cái gì bỏ bốn bạn cho anh chơi? Tốn thời gian lẫn tiền bạc thì không thể là thứ đùa được. Diệp Phàm có chút bực bội khởi động xe, hứng thú bắn súng lập tức giảm về không. Thiện cảm với đội trưởng cũng thành nghi vấn trùng trùng. Còn ý đồ hôm nay tới đây vứt đi luôn, chuyện đánh cược thắng không chắc tới. Khả năng này không cao đâu. Anh đâu được đào tạo chuyên nghiệp, kinh nghiệm không có, thực chiến cũng ít. Cho dù là nhiệm vụ gì thì cũng không hợp với anh bây giờ. Đừng nghĩ nữa, không có chuyện gì lớn đâu. Dương Hồng Hạnh hối hận, ai ngờ kết cục thế này. Nhìn Diệp Phàm không còn chút nụ cười nào nữa, tin tưởng là y không hay biết gì. Mình đúng là chuyện thừa thãi mà. Khó khăn lắm hai người mới có thời gian ở riêng bên nhau, mà Diệp Phàm hiển nhiên định bẫy mình. Quan hệ hai người đáng lẽ qua hôm nay có thể tiến thêm bước lớn. Ý đồ cải thiện bầu không khí, đùa. Này Diệp Phàm, hôm nay em thua rồi, có thể nói cho em biết anh thắng được em về chuẩn bị xử trí thế nào không? Câu này làm Diệp Phàm có phản ứng ngay, nhìn lớp trưởng xinh đẹp một lượt, bĩu môi. Em tự tiện đi, anh không có tâm trạng. Không có tâm trạng làm gì? Không có tâm trạng lên giường với em chứ còn gì? Không ngờ hỏi ra một câu trả lời thật tới thế, Dương Hồng Hạnh hít sâu một hơi, tức tới tràn ngược rồi, mắng. Anh thật thô bỉ, cậu không biết xấu hổ như thế mà anh cũng nói ra được. Sì, một nam một nữ thì còn có thể làm gì? Em chuẩn bị thảo luận vấn đề đạo đức với anh à? Còn nữa, con người anh vốn như thế. Thay vì em muốn anh thay đổi như ý em muốn, thì em nên tìm người đúng theo ý em sẽ đơn giản hơn nhiều đấy. Dương Hồng Hạnh nghẹn lời luôn. Một tâm sự trùng trùng, một giận dỗi ấm ức. Xe đi từ trường cảnh sát tới nhà Dương Hồng Hạnh, không ai nói thêm gì hết. Diệp Phàm ném Dương Hồng Hạnh ở cửa tiểu khu rồi quay đầu đi luôn. Dương Hồng Hạnh cứ ngây ra nhìn chiếc xe đi xa, luôn có ý kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Giờ hay rồi, khoảng cách càng lớn hơn vài phần. Cuộc sống là chuỗi vòng lặp vô tận mà buồn tẻ, nó cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, cứ âm thầm lặng lẽ hao mòn thời gian và sinh mệnh của con người, cho tới khi tiểu Lý tiểu Trương thành ông Lý ông Trương. Với người bình thường mà nói, bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời quay đầu nhìn lại, đa phần chỉ thấy long đong vất vả mà chẳng khác gì. Diệp Phàm giống như cái tên của y, đơn giản mà bình phàm. Cho dù là lần này lập công được thưởng cũng không khiến cuộc sống của ý thay đổi mang tính thực chất. Ở trong cái đại đội một này, phần thưởng hạng ba mà đem ra cái tưởng vinh dự trong đội thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Vinh dự bao nhiêu năm tháng tích lũy được, ngay cả trí óc tốt như Diệp Phàm cũng chẳng thể nói đó được trong đội có bao nhiêu phần thưởng cá nhân và tập thể nữa. Lần này có khác biệt là hai chuyên mục truy tung đại án và tiêu điểm cảnh sát ở đài truyền hình tới đại đội một phỏng vấn. Diệp Phàm còn tưởng sắp được xuất hiện trên TV. Ai ngờ lần đầu tiên kiên nhẫn bỏ nửa tiếng ra xem quảng cáo, đợi tới khi kết thúc tiết mục cũng không nhắc tới mình nửa chữ. Khán giả càng thích xem hiện trường bắt giữ kinh tâm động phách và thẩm vấn nghi phạm. Anh muốn biết quá trình suy luận điều tra dài dòng buồn tẻ. Thế nên trên TV chỉ thấy Ngô Đích tự tin đính đạc khoe cái mô hình 3D đẹp đẽ của hắn mà trướng mắt. Còn về những anh hùng truy tìm manh mối, bao gồm cả Diệp Phàm thì trong tiết mục được thay thế bằng từ cán bộ cảnh sát. Chuyện này làm Diệp Phàm càng nhiều thêm vài phần đoàn đội hình ẩn sau bức màn sân khấu này. Bất kỳ anh có bao nhiêu hành vi anh hùng đều coi là làm theo chức trách. Bất kỳ anh có bao nhiêu công hiến thì đó là bổn phận. Trong cái không khí chủ nghĩa tập thể này, căn bản không cho anh cơ hội thể hiện cá tính của mình. Còn về phần anh hùng á, có một loại tấm gương do lãnh đạo cấp trên cố ý lập ra. Còn một loại nữa là các tiền bối đã hy sinh vì nhiệm vụ. Còn về phần anh hùng là gì thì sẽ không cho anh cơ hội khảo chứng. Cho nên trong cái nghề nghiệp này chỉ có phục tùng, kể cả đó là nghe lệnh một cách mù quáng. Có lẽ súng hồ đồ lại là tốt nhất. Tiệc mừng công đã trôi qua được một tuần rồi. Trong thời gian đó mấy lần Diệp Phàm muốn hỏi đội trưởng, nhưng cuối cùng nhịn được, quyết định nếu đội trưởng đã không nói, tốt nhất là mình giả vờ không biết gì, tránh có chuyện gì xảy ra làm quan hệ hai người trở nên khó xử. Dù sao thì sau ngày hôm đó từ sân huấn luyện cùng Dương Hồng Hạnh, Diệp Phàm không quay lại đó nữa. À, lại nói tới Dương Hồng Hạnh, càng nghĩ càng thấy hai người không có khả năng tới với nhau. Không nói tới vấn đề thân phận hay khác biệt tính cách, riêng một điều Dương Hồng Hạnh nhiều lần ý đồ hoặc âm thầm hoặc công khai muốn kiểm soát và cài biến mình làm Diệp Phàm không còn liên tưởng tới Hương Hương, cho nên rất phản cảm. Dù hiện không hẳn là ghét, nhưng khẳng định nếu tiến tới quan hệ sâu sắc hơn thì sẽ thành vấn đề, nên dứt khoát giữ khoảng cách sau này khỏi đau lòng. Thế nhưng Dương Hồng Hạnh lại vô cùng kiên trì, thậm chí còn càng bám dính hơn. Một tuần đủ đi chơi ba lần, lại còn gọi cả Lương Bưu Vận từ cục về. Diệp Phàm vẫn từ chối, mới ăn cơm không đi, mới đi chơi còn đang bận chỉnh hồ sơ, muốn cùng bạn học tụ tập, ai mà rảnh như thế. Cái gì, mới mở một cái quán lầu cựu Thảo Nguyên chính tông muốn mời mình á? Ực, thiếu chút nữa làm mềm lòng rồi, cuối cùng bấm bụng không đi. Nhưng đến khi Diệp Phàm nhìn thấy Dương Hồng Ngạnh một mình buồn bã lủi thủi đi về, lại chạnh lòng, vốn đã quyết tâm rồi. Đau ngắn còn hơn đau dài, như thế tụt hơn cho cả hai. Cuối cùng giả bộ có việc xin đi nhờ xe, dù trên đường chẳng nói gì mấy vẫn làm Dương Hồng Ngạnh cười tít mắt suốt. Xe đi được một quãng thì cô vui lên rồi, Diệp Phàm kiếm bừa một chỗ xuống xe, sau đó biến thành bản thân phải bắt taxi lủi thủi một mình về đội, chỉ muốn tát chính mình vài cái. Thôi thì dù sao khi mùa thu thực sự tới, cái mùa khiến người ta chỉ nghĩ tới là lòng đã thấy có nỗi buồn man mác xa xăm, thì mọi thứ thoát khỏi quỹ đạo đã dần dần quay trở lại như cũ. Cả ngày Diệp Phàm chạy qua chạy lại bận rộn vì đống việc lặt vặt chẳng ai muốn làm. Chàng cảnh sát gặp ai cũng tươi cười đã quay trở lại rồi. Thời gian ở trong bếp không ít hơn thời gian ở văn phòng. Không biết có ai không hài lòng hay không, chứ chắc chắn tuyệt đại đa số hài lòng. Nhất là mỗi lần đặt bát xuống, chưa từng có một ai chê món ăn Diệp Phàm làm hết, thực sự là ăn quá sướng mồm. Diệp Phàm nấu ăn ngon tới thế nào á? Ngon đến thế nào á? Lục Kiên Đình cứ vài ba ngày lại tới ăn trực, tiếp đó cả chi đội trưởng Ngũ cũng tới. Đều dư ngon cái lên, ngon hơn cả nhà hàng có sao, làm cơm còn đẹp đẽ hơn phá án. Cứ như thế ngày qua ngày, lại hết một tuần, lại là một buổi sáng thứ sáu, bốn tổ trong đội luôn phiên nghỉ. Sáng sớm Diệp Phàm dậy đúng giờ, chạy một vòng, quay về tập luyện trong phòng thể lực, thực hiện 100 cái chống đẩy, 100 cái gập bụng hết sức nhẹ nhàng, xem ra phong độ vẫn còn đỉnh cao. Sau đó mở bếp nấu cho các đội tới sớm một bữa sáng, hai người con của Bắc Giang đều ở thành phố, thứ sáu là không tới đội nữa rồi. Một mình Diệp Phàm bận rộn tới tận 10 giờ sáng, cho những hộp cơm phân phối vào trong tủ giữ nhiệt rồi mới rời bếp. Tới ngày nghỉ là đám thực địa giờ giấc bé bét có thể về bất kỳ lúc nào. Và biết một cái là như đám thủ vị lục tục kiếm ăn. Một khi đói là cà chua cũng ăn, khát là cứ vặn vòi nước uống, làm người ta thương hại. Kỳ thực đây là nguyên nhân chính khiến Diệp Phàm không muốn ra thực địa. Từ nhỏ được mẹ rèn rũa thói quen sinh hoạt cực kỳ nề nếp, không chịu nổi cách sống không có quy luật gì như thế, không khác gì hủy hoại bản thân. Được ông nội dạy cho kiến thức trung y nửa mùa, được cha chỉ bảo làm dược tiện dưỡng sinh, từ lâu rút ra kết luận học không tốt, làm không tốt không tính là không tốt, ăn không tốt, uống không tốt, ngủ không tốt mới thực sự là không tốt. Diệp Phàm chưa bao giờ không tốt, trước giờ luôn luôn tốt. Trở về phòng thay quần áo, mà cái quần jean cũ đã giặt tới hơi phai màu, thêm cái áo thun thung thình, nhìn cái dép lê hơi bẩn lại đánh rửa một phen cho sạch mới nhàn nhã xuống lầu. Cách ăn mặc này nếu người khác sẽ thấy hơi bê bối, nhưng trên người Diệp Phàm tăng thêm chút bụi bặm khiến trông càng thêm phong cách cá tính. Chào hỏi đội trực ban, dặn Tiểu Lý bảo đám thực địa đi về thì lấy cơm ở tủ giữ ấm rồi rời khỏi đại đội một. Trên đường đi ra ngõ có mấy cú điện thoại gọi tới nhưng không nhận máy. Tới đầu ngõ liền thấy chiếc Honda Mini màu đỏ quen thuộc, bấm còi vài cái rồi cái đầu lớn tí ta tí tổn thò ra. Chính là Đường Đại Đầu, mặt phơi phới, người lái xe không cần nói cũng biết là Tằng Nam. Hôm nay Đường Đại Đầu ân cần hết mức, còn nhảy xuống mở cửa xe đón Diệp Phàm lên ngồi ở ghế sau như phục vụ ông chủ. Tằng Nam cười với y qua gương chiếu hậu rồi lên đường. Đường Đại Đầu quay đầu giọng không vui trách móc. Diệp Phàm khó mời cậu quá đấy, không nể mặt phải không? Bằng vào tiếng tăm hiện thời của Đường Đại Đầu tôi, đám ông chủ nhỏ một chút ở Đại Nguyên muốn mời cũng phải hẹn trước, sao tôi mời cậu thành ngược lại như thế? Vẻ mặt khoa trương của Đường Đại Đầu có vài phần chân thành, oán trách mang theo sự nhiệt tình. Hơn một tuần qua đúng là có tới tìm Diệp Phàm vài lần đều bị y lấy cớ từ chối. Nguyên nhân à? Đơn giản thôi, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Người trong đội nếu biết mình ngày ngày qua lại với loại người như thế này cũng xem thường vài phần. Dù sao thanh danh của tên này thực sự quá nát, đến Dương Hồng Ngạnh cũng tỏ ý nghi ngờ. Nhưng từ đáy lòng mà nói, Diệp Phàm thấy Đường Đại Đầu so với bạn bè thông thường càng thêm vài phần chất phác và thành thật. Ít nhất hắn không làm bộ làm tịch, buồn vui yêu ghét gì thì hiện ra nét mặt. Hắn có thể làm chuyện xấu với mình hoặc ngu ngốc tự chuông lấy họa, nhưng Diệp Phàm không sợ bị hắn đâm sau lưng. Tằng Nam thấy Đường Đại Đầu lại nhảy luôn mồm gọi: "Này này, Đường Đại Đầu, càng bốc phét càng sao rồi đấy, lại còn hẹn trước. Tôi thấy anh uống nhiều quá không tìm thấy người thì có." Đường Đại Đầu cười ha hả, xem như thừa nhận có thành phần nguyên nhân đó bên trong. Diệp Phàm an ủi: "Tôi bận, bận thật đấy. Gặp đúng chuyện còn lo cơm nước mấy chục người, chẳng ngơi tay được." "Lấy cớ, không tin, tuyệt đối không tin." Đường Đại Đầu tỏ ra thiếu tín nhiệm. "Tôi nói này, cậu ngày ngày chui vào bếp còn thú vị gì nữa, lãng phí tuổi trẻ, đủ đi chơi cũng không đi, thật đúng là." "Nấu ăn là một loại nghệ thuật, với nhận thức của anh tôi khó giải thích cảm giác đó cho anh được. Nó đơn giản nhé, tôi thích." Diệp Phàm miễn cứng giải thích: "Anh có thể coi đó là cách thiền của tôi." Có điều nói cũng bằng thừa, Đừng Đại Đầu căn bản không hiểu niềm vui trong đó, bĩu môi: "Nấu ăn thì tôi cũng biết, nhưng tôi chẳng thích nghệ thuật mẹ gì. Này Diệp Phàm, bọn nhãi trong đội bảo an nghịch máy vi tính không biết kiếm đâu ra một đống trang web hay lắm. Tôi chỉ cho xem, có người da đen đại chiến mỹ nữ tóc vàng, ông già và thiếu nữ, xem còn kích thích hơn cả tự mình làm." "Trời, Đừng Đại Đầu, mấy thứ đó từ đi học tôi đã xem tới phát ngấy rồi. Đừng nói là bây giờ anh mới phát hiện nhé, đúng là lạc hậu." Cũng là thứ am hiểu một thời, Diệp Phàm lên mặt chuyên gia. Đừng Đại Đầu hí hửng xua tay: "Thế à, chẳng lẽ tôi thực sự lạc hậu rồi? Người anh em chia sẻ ít kinh nghiệm đi." "Ê ê, hai nhà nghệ thuật." Tằng Nam khó chịu đập vô lăng chen ngang: "Cái đề tài đó hay anh đợi lúc nào không có ai hăng thảo luận được không? Đừng nói chuyện này trước mặt một cô gái chứ. Các anh không cần thể diện nhưng tôi cần đấy." "Đang nói chuyện nghệ thuật, cô không hiểu đâu." Đừng Đại Đầu buông lời khinh biệt: "Đầu heo, Linh cơn điên đấy à? Cô tin tôi ném xuống xe không?" "Toàn kiếm chuyện với tôi thôi. Diệp Phàm cũng nói cơ mà, có giỏi ném cả hai đi." "Tôi cứ ném anh đấy, không phục à?" "Ném thử xem, mai tôi mua cái Rolls Royce cho cô thèm chết luôn. Cái xe nát này tôi không thèm ngồi nữa." "Không ngồi chứ gì, xéo." Hai người này là kẻ thù trời sinh, nói một câu không hợp là sinh ra cãi vã, không ai nhường ai. Diệp Phàm nhìn cảnh này lại thấy thân thiết. Hồi nhỏ sống ở quê, tiếp xúc toàn nông dân văn hóa thấp, rồi khách ở quán ăn không dân lái xe thô lỗ, cũng toàn người lao động. Bạn bè thì suốt ngày cặp kè thằng béo, Dương Hồng Ngạnh muốn y đàng hoàng đứng đắn là chuyện không tưởng. Chẳng bao lâu tới tiểu khu Bình An, thằng Nam có vẻ hầm hầm tức giận, đi đầu dẫn đường tới tòa nhà 34. Tới cửa không mở khóa mà hất tay, Diệp Phàm bắt lấy là dâu chìa khóa, mỉm cười với cô. Lần đầu vào nhà mới, cảm giác trước mắt bừng sáng, trang trí và chưa trang trí đúng là khác biệt như trời và đất. Vào nhà một cái là kính lớn cùng móc cho quần áo giá để giày làm liền thành một thể, sơn màu trắng sữa phản xạ ánh sáng, sáng sủa mà không chói mắt, mang tới không khí đầm ấm gần gũi. Trong nhà còn thoang thoảng mùi sơn, sàn nhà bóng loáng phản chiếu cửa sổ. Thằng Nam vỗ tay hai tiếng, tức thì đèn nối nhau bật sáng. Đi qua phòng khách, phòng ngủ lớn được lát sàn gỗ màu ấm, tủ quần áo lớn khảm vào tường, thuận tay mở ra, giá treo áo, ngăn kéo, ô ngăn cách đầy đủ. Chính giữa phòng là chỗ dự kiến đặt chiếc giường đôi, tường đầu giường treo cái đèn phục cổ châu Âu. Phòng ngủ nhỏ, thư phòng đã quét sơn xong, bốn loại phong cách khác nhau nhưng không thấy loại nào lạc loài. Bếp hoàn toàn làm theo yêu cầu của Diệp Phàm. Bếp bốn chỗ nấu, lò vi sóng, máy hút khói, một hàng tủ bằng gỗ lim đặt làm, đúng là có cảm giác nhà rồi. Đừng đại đầu không hứng thú xem thứ này, nhà với hắn là khái niệm tạm bợ, đã bàn công phi phèo hút thuốc. Thằng Nam dẫn Diệp Phàm đi từng chỗ, nơi nào dùng vật liệu gì, đây là phong cách trang trí gì, vừa giới thiệu và chú ý vẻ mặt Diệp Phàm có vẻ rất hài lòng. Quay trở lại phòng khách, Diệp Phàm chân thành nói: "Thằng Nam, cảm ơn cô, làm phiền cô quá, tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào." Đường đại đầu đại khái thấy hai người dính lấy nhau mà phiền. "Cảm ơn gì, chuyến ba mà ở." Thằng Nam trừng mắt với cái tên phá hoại bầu không khí, nói với Diệp Phàm: "Đừng khách khí, đây coi như là đầu tư, còn là vụ làm ăn thành công nhất của tôi." Diệp Phàm cười không đáp. Hiển nhiên Đường đại đầu đã thu được tiền nợ chưa cho không ít, nếu không thằng Nam đã chẳng nhẫn nhịn Đường đại đầu nhiều như vậy. Chưa kịp nói gì thì Đường đại đầu thần bí vỗ vai Diệp Phàm: "Diệp Phàm, tôi đi trước một bước đây, hai người tình tứ đi. Trưa hôm nay ở nhà hàng Quốc Tân, tôi, thằng Nam và anh để tôi cùng mời cậu, đợi hai người tôi đó." Diệp Phàm ngạc nhiên, trước đó có nói chuyện này đâu. "Ê, Đường đại đầu, chưa tôi còn có việc." "Việc việc cái bòi. Thằng Nam, cậu ta mà không tới thì đừng đưa chìa khóa, xem còn đã về không." Đường đại đầu văng tục, muốn ép khách ăn cơm, đóng cửa xong một cái đi luôn. Diệp Phàm quay đầu nhìn thằng Nam, thằng Nam nhún vai, ý bảo vụ này cô không giúp nổi. "Diệp Phàm, đồ gia dụng chưa có đâu, thích gì thì tự mua sắm nhé. Cuối cùng mở cửa sổ vài ngày cho bay hết mùi, cái này cho anh." Thằng Nam đưa tới một tập hóa đơn, Diệp Phàm liếc qua là chi phí trang trí mà thôi. Đủ túi chẳng nói gì, thằng Nam cười: "Cha, anh cũng không xem là tốn bao nhiêu à?" "Chẳng phải do Đường đại đầu thanh toán à, giao dịch hoàn thành, quan tâm tốn bao nhiêu làm gì, hài lòng là được." Diệp Phàm vẫn hứng chí nhìn bốn xung quanh, tự hồ nhìn bao nhiêu không đủ, mở cửa sổ ban công để gió lùa vào, đằng xa là công viên cây xanh và hồ nước điều tiết không khí, mảnh đất này đúng là không tệ. "Anh quá dễ thỏa mãn đấy, trang trí tốn có 10 vạn. "Quan trọng là ở biết thỏa mãn đấy, nếu không bỏ 100 vạn trang trí nhà lại thấy chưa đủ thì cô có vui không?" Thằng Nam cố tình úp mở: "Vậy anh có biết Đường đại đầu kiếm được bao nhiêu không? Tôi kiếm được bao nhiêu không?" "Không quan trọng, tôi đã lấy phần tôi nên lấy rồi." Có vẻ Diệp Phàm đúng là chẳng động lòng, làm thằng Nam ngạc nhiên, đi ra ban công bám lan can, đứng sánh vai với Diệp Phàm: "Tôi bỗng dưng có 50 vạn, thật không ngờ. Lần này đòi hết nợ về, anh đoán Đường đại đầu kiếm bao nhiêu?" "Nếu cô xẻo anh ta nhiều như thế, trừ đi chi phí thì phải được 100 vạn. Chia cho quân sư đầu chó 10 vạn không phải là ít, tôi không thấy thiệt. Cô kêu oan cái gì?" "Tin tức mới nhất đây." Thằng Nam thần bí nói: "Anh đừng cho rằng Đường đại đầu là người thành thật. Hôm qua tôi mới biết anh ta và cáp điện Tương Nam hoàn toàn không giống anh ta kể. Khoản nợ 322 vạn, ngay cả thủ tục lẫn tiền mua lại nợ, anh ta chỉ tốn 80 vạn. Thêm vào chi phí 100 vạn, anh ta kiếm 200 vạn. Thế nào, vẫn không phản ứng à?" "Thế à, thật hay giả?" Diệp Phàm đúng là bất ngờ. Phi Phi nói đấy, sao giả được? Tôi hỏi anh ta cười đắc ý lắm. Anh còn giúp anh ta một việc tốt, giờ Tứ Phương thuê anh ta đi thu nợ xấu. Ha ha, lần này anh ta kiếm nhiều lắm. Thằng Nam cố ý khích, muốn làm Diệp Phàm mất cân bằng tâm lý. Cái tên vướng bắt đàn ấy. Diệp Phàm bật cười mắng một câu. Chẳng trách khi ấy anh ta không vội bàn với Tứ Phương thì ra chi phí không nhiều. Mắng thì mắng cho có thế thôi, chứ chẳng để trong lòng. Ánh mắt Diệp Phàm dõi ra xa, ngắm nhìn cảnh đường phố tươi đẹp, tuy không quá cao nhưng tầm nhìn rộng thoáng đãng. Thằng Nam cứ nhìn Diệp Phàm suốt, trong mắt cô thì có ba thứ nam nhân không bao giờ thấy đủ, đó là tiền, nữ nhân và quyền lực. Nhưng chàng trai này thì không giống bất kỳ nam nhân nào cô từng gặp, trong mắt chứa sự bình lặng khó diễn tả. Mâu thuẫn, quá mâu thuẫn. Lúc làm việc thì cô chấp cứng đầu quyết đuổi cùng giết tận. Cô khuyên buông tay mà không chịu, xong việc lại bình đạm như vậy khiến thằng Nam khó hiểu. Anh không thấy mất cân bằng tâm lý à? Có gì mà phải mất chứ, tôi từng trải qua việc tương tự rồi. Ở loại hoàn cảnh đó, cô vất vả đem về cho công ty lợi nhuận bạc triệu, cuối cùng tới tay chưa được vài đồng lẻ. Ở hệ thống công an cũng vậy, cho dù cô phá đại án, dù cuối cùng cũng chỉ nhận lương cứng. Đem so ra thì thế này là tốt đấy. Trong số tất cả bạn bè, có lẽ tôi thuộc nhóm đầu tiên có nhà. Tôi cứ luôn nghĩ tới nhà, mua nhà, mua nhà. Giờ có nhà rồi cũng không thấy thêm được bao nhiêu hạnh phúc hay an toàn. Xem ra ông nội tôi nói rất đúng, con người sống quan trọng ở vài tâm khí của mình. Diệp Phàm có chút trầm tư, quay sang thấy mắt thằng Nam chớp chớp, đo đàng không đồng cảm với lời của mình, lắc đầu cười. Sao tôi nói chuyện này với cô chứ? Thật không vậy? Thế thì anh coi tiền như bùn đất rồi. Thằng Nam tự hồ tự lẩm bẩm. Đừng đại đầu tuy gian một chút nhưng mà nghĩa khí lắm. Chuẩn bị cho anh 50 vạn cơ, trừ tiền trang trí còn 40 vạn tiền mặt. Tôi đã thu thay anh rồi. Nếu anh không lấy thì tôi được lợi. Tôi muốn đổi xe, mua vài cái túi LV. Nếu chưa tiêu hết thì nên mua cái gì nữa bây giờ nhỉ? Tư vấn giúp tôi đi. Khỏi cần thử tôi. Với hiểu biết của tôi về cô, nếu cô không đưa tiền được tôi sẽ trả lại Đường Đại Đầu. Với hiểu biết của tôi về Đường Đại Đầu, tôi không nhận. Hắn sẽ tìm đủ mọi cách làm tôi nhận. Còn nếu nói ý muốn của cả hai là mong tôi nhận mà chẳng được, đúng không? Diệp Phàm nhìn thấu ý đồ của thằng Nam. Thằng Nam bị nói trúng tim đen liền cười khanh khách, không giấu nữa, điệu đà dùng hai ngón tay nhón một thẻ ngân hàng. Vậy anh có nhận không? Thăng danh của Đường Đại Đầu chẳng ra sao, thăng danh Thịnh Đường chẳng tốt đẹp, còn tôi dính líu vào đó thì bị coi là cùng một ruột, anh dám nhận không? Diệp Phàm nhận lấy thẻ lật xem, là thẻ mới làm. Thẻ do tôi làm đấy, dùng tên tôi, trừ tôi đau thì không ai biết. Mật mã trên thẻ nếu tôi không nói cũng không ai biết. Đừng khách khí, đó là thứ anh đang có. Diệp Phàm nhìn đôi mắt đầy mị hoặc kia dưới ánh mặt trời sáng vô cùng, mái tóc quăn tùy ý buông bên vai, nụ cười giống như luôn mang ám thị gì đó với nam nhân. So với Dương Hồng Ngạnh cứ hơi chút là trừng mắt lên quát mắng thì càng khiến người ta động lòng. Y mỉm cười đút thẻ vào túi, thoải mái giống như trước kia nhận của cô thẻ mua sắm 2.000 đồng, chỉ nói một câu đơn giản. Cảm ơn. Động tác tự nhiên ấy làm thằng Nam cười tới mắt cong bút. Không sợ phiền toái sau này sao? Dù sao không nhận rồi, 10 vạn hay 50 vạn thì khác gì nhau. Thu nợ vốn không phải là tội gì to tát, huống hồ tôi chỉ đưa chủ ý, cùng lắm là cởi bộ cảnh phục này. Từ lúc đó tôi còn có đường lui. Diệp Phàm tự có suy tính của mình. Đây mới là mục đích chính, Đừng Đại Đầu đi trước một bước là cố ý. Trò chuyện thêm một lúc, hai người cùng rời nhà. Nhà chưa có bàn có ghế, Diệp Phàm chú ý ngay cả cửa chống trộm cũng mới lắm, không khỏi tán thưởng sự chu đáo của thằng Nam. Thằng Nam tự nhiên như đôi tình lữ khoác vai Diệp Phàm. Buổi trưa nay là do Lý Uy chuyên môn mời anh đấy, có đi không? Đi chứ, nhà hàng Quốc Tân đứng đầu tỉnh thành mà, phải thử cho biết. Diệp Phàm quay sang bảo thằng Nam cao hứng nhún nhảy bước đi. Thằng Nam, đừng thân mật thế được không? Người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Tôi thích thế, ai quản được. Thằng Nam ôm càng chặt, còn làm bộ dựa đầu vào vai y. Lần trước cô nói là không thích tôi, ai nói Thịnh Đường không thiếu soái ca nhỉ? Lại còn có kỹ năng hơn tôi. Diệp Phàm khơi lại chuyện cũ trêu chọc. Nữ nhân đều dễ thay đổi, anh chưa biết à? Nói thế thì chịu rồi. Diệp Phàm cười cũng không chối từ, cùng thằng Nam lên xe, xem giờ rồi liên hệ với Đường Đại Đầu, đi tới nhà hàng Quốc Tân. Chuyện ngày hôm nay đều ở trong dự liệu, chỉ có Lý Uy ra mặt là bất ngờ. Vị đội trưởng đội 1 chuyên kỳ này giờ lại là Lý Tần Tài, đốt cuộc hạ mình mời khách là ý gì? Nằm ở phía tây cách thành phố Đại Nguyên 20 km, gần với địa điểm du lịch nổi tiếng từ đường nhà họ Tấn, thấp thoáng giữa rừng núi xanh mướt chính là Quốc Tân Quán, mà người Đại Nguyên đều gọi là nhà hàng Quốc Tân. Quốc Tân là Quốc Tân Quán, nhà khách quốc gia duy nhất ở tỉnh, bao gồm 11 tòa biệt thự với phong cách khác nhau, độc đáo mà không mất sự trang trọng cổ kính, cao nhã mà vẫn hào hoa. Đứng ở bên cửa sổ nhà ăn Kiều Trung nhìn thấy hồ Cửu Long lăn tăn sóng bạc trong nhà khách. Đằng xa là núi Huyền Ứng, phong cảnh mỹ lệ, giả sơn suối phun, đình đài lầu các cùng hoa cỏ hòa thành một thể. Cảnh theo bước chân, tình thú thiên nhiên là địa điểm ưu thích số một của người thành phố. 50 năm qua, nơi này chiêu đãi hơn 100 vị lãnh đạo đảng và quốc gia cùng với cả nguyên thủ ngoài. Trong tỉnh ta được tán tụng là Điếu Ngư Đài và Biệt Tự Hoa Viên, vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp kiến trúc, sự cổ điển hòa trộn với hiện đại, nhân văn và cảnh quan hài hòa thống nhất. Cái chất trí thức, cái tình xương thủy, cái ý thi họa, cái đẹp nghệ thuật, thư thái mà nhàn nhã, đây chính là nơi thanh tân cao nhã, siêu phàm thoát tục. Tiểu Phàm, thấy thế nào? Ngồi vị trí chính giữa là Lý Uy, đầy chén đĩa, trải khăn ăn, nhấp một ngụm chúc Diệp Thanh, giới thiệu cho Diệp Phàm lịch sử nhà hàng Quốc Tân. Từng lời ăn từng nói tới cử chỉ cho thấy là người chú trọng hoàn mỹ và chi tiết. Áo sơ mi trắng muốt, cổ áo cầu vai chỉnh tề, trời còn khá nóng mà không xắn tay áo lên, cài cúc đàng hoàng, nói chuyện thong thả, đừng nói cảnh sắc, bản thân con người Lý Uy cũng cực kỳ có sức hút. Có điều lúc này trong đầu Diệp Phàm chỉ có một cảm giác, wow, chắc chắn là đắt chết người, không đánh giá mà chỉ cười thật thà. Giám đốc Lý, mấy thứ quá cao nhã tôi thực sự không hiểu. Cho dù có không hiểu thứ cao nhã, thì một thứ mà ai cũng thấy là ảnh chụp chung của lãnh đạo quốc gia với nhân viên nhà hàng. Mọi người tự nhiên quây quần xung quanh, vừa thể hiện được sự thân dân của lãnh đạo, vừa thể hiện sự độc đáo khác biệt của nơi này. Còn về phần danh nhân để lại chữ lưu niệm càng nhiều. Nghe Tằng Nam kể, lãnh đạo cấp tỉnh còn chưa có tư cách để lại bút tích. Đúng rồi, Tằng Nam lúc này đang nhỏ nhẹ nếm thử món ăn, thi thoảng tình tứ liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Không biết do trời nóng hay là xấu hổ, hai gò má đỏ bừng bừng vô cùng đáng yêu. Còn về Đường Đại Đầu ngồi bên trái thì ghét nhất mấy thứ rơm ra, cứ cắm đầu ăn tới miệng bóng nhẫy chẳng thèm nói gì. Ánh mắt của Lý Uy đánh giá Diệp Phàm, lại trù mến yêu thương nhìn Tằng Nam, giống như đang nhìn đôi nam nữ trẻ đều có tình cảm với đối phương, muốn gần gũi lại ngại ngùng giữ ý vậy. Trên bàn ăn hai người khách khí với nhau, xem ra Tằng Nam thực sự để ý tới chàng cảnh sát này, không khác gì người trẻ tuổi vừa rơi vào lưới tình là mong ta vui vẻ. Tiểu Phàm, tôi nghe nói cậu là người sành ăn, nơi này được xưng là tụ hội tinh hoa của bốn hệ phái món ăn lớn Việt, Xuyên, Hoài, Tấn. Cậu thấy sao? Có hài lòng không? Lý Uy hôm nay rất nhiệt tình khách khí. Diệp Phàm cười gật đầu. Hài lòng ạ, giám đốc Lý đừng khách khí. Nói dối, nghe là biết lời khách khí không thật. Lý Uy cười mắng một câu, chuyển chủ đề tới Tằng Nam. Có đúng không, Nam Nam? Chỉ mấy tháng không gặp thôi mà Tiểu Phàm càng ngày càng khéo đưa đẩy rồi, cháu không phát hiện ra à? Đúng thế à? Ngày càng gian như quỷ. Tằng Nam sóng mắt đong đưa mang theo muôn vàn phong tình, ẩn chứa vô vàn thông tin. Anh đệ nói đúng đấy, Diệp Phàm giỏi nhất cái này. Đừng đại đầu không mời mà tới. Dù là món ăn ngon tới mấy thì cậu ta cũng bới đâu được vấn đề. Ba người dường như liên kết với nhau công kích Diệp Phàm. Rất không hài lòng với thái độ ít nói giữ kẽ của y hôm nay, Diệp Phàm cười trừ. Giám đốc Lý, đây là Quốc Tân Quán duy nhất trong tỉnh. Nếu nói theo thời xưa thì đây chính là hành cung hoàng gia rồi. Ở nơi này dù chỉ uống một ngụm nước lọc thôi cũng hài lòng. Không phải vừa rồi anh đã nói đồ sao? Nơi này dung hòa văn hóa dân tộc Trung Quốc, văn hóa phương Tây và văn hóa Tam Tấn, siêu phàm thoát tục, thanh tân cao nhã. Loại nhà hàng này không chỉ chú trọng ẩm thực mà còn văn hóa, hoàn cảnh, trang trí, phục vụ. Chẳng lẽ anh ép tôi phải bới móc người ta? Có kiến giải. Lý Uy dương ngón cái gật gù. Chàng trai này kiến thức có thể thiếu, nhưng có mắt nhìn nhận sự việc thì rất thấu triệt, đủ khỏa lớp thiếu sót của bản thân. Cậu còn chưa biết đâu. Đừng đại đầu hai mắt với Diệp Phàm. Nơi này còn có bể bơi nước nóng, cả TV, sông hơi massage thư giãn, còn cao cấp hơn cả ở Thịnh Đường đấy. Khi xưa trang trí Thịnh Đường học tập người ta không ít. Thật tà môn, nơi này kém hơn, thu tiền lại nhiều hơn, vậy mà vẫn có người tới. Tằng Nam cười khúc khích vài tiếng. Lý Uy hôm nay thái độ ôn hòa, không mắng Đường đại đầu. Chén qua chén lại, một bình trúc Diệp Thanh cất giữ 30 năm rót vào từng chén mỗi người. Bàn ăn lan tỏa mùi thơm của rượu hòa trộn mùi thuốc đặc trưng. Hoàn cảnh đúng là ưu nhã dễ chịu, không bật điều hòa, gió hiu hiu bên ngoài mang theo mùi vị tự nhiên. Bốn phía nhà ăn bố trí các loại chậu sành. Phục vụ viên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, từ đưa thức ăn, rót rượu, mời khách đều chu đáo, cùng đứng ở khoảng cách vừa đủ để đợi phục vụ không ảnh hưởng tới khách chuyện trò. Dụng cụ ăn uống đều là màu trắng viền vàng, với nhiều năm công phu của Diệp Phàm mà không nhìn ra được nơi sản xuất có điều đúng là bất phàm. Mọi thứ đều hài lòng, nhưng bữa cơm này làm Diệp Phàm tiêu hóa không tốt. Cảm giác trong độ cười mỗi người đều ẩn giấu chuyện chưa nói. Đường đại đầu là người thành thật nhất, vậy mà Diệp Phàm cũng thấy ánh mắt của hắn rất bất thường. Tằng Nam thì có vẻ si mê đắm đuối, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Diệp Phàm. Còn Lý Uy đó đang là cao thâm khó lường, chỉ khi nhìn Tằng Nam mới lộ ra chút tình cảm thật. Ăn tới 2 tiếng, toàn nói những chủ đề đâu đâu. Khi sắp kết thúc bữa ăn, Đường đại đầu nói là đi lấy xe. Lý Uy lúc này mới nói một câu có tính mục đích. Tiểu Phàm, có hứng thú chuyển ngành không? Chuyển ngành ạ? Diệp Phàm bất ngờ lắm, té đà bữa cơm này muốn khuét góc tường. Đừng căng thẳng, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lý Uy nhấc áo vest choàng lên lưng ghế mặc vào người, nói với giọng tùy ý. Tôi cùng với nhiều cấp dưới đều xuất thân từ hệ thống công an. Con người sống không nên chỉ biết nhìn về một hướng. Chút tiền lương đó sao nuôi nổi người? Nếu cậu hứng thú có thể thử thay đổi hiện trạng. Giám đốc Lý, tạm thời tôi không có ý này. Với trình độ của tôi và làm cảnh sát không phải là dễ dàng gì. Từ bỏ thì không nỡ, mà nếu bỏ rồi tôi lại không biết làm cái khác. Diệp Phàm lắc đầu, câu này ít nhất một nửa là sự thật, đứng dậy theo. Phục vụ đi trước dẫn đường, Lý Uy đi trước quay đầu nhìn Diệp Phàm, không phật ý mà còn tán thưởng. Ha ha ha, tôi thích người trẻ tuổi thực tế như cậu. Bây giờ người trẻ quá sốc nổi, mở miệng ra là toàn thứ cao sao viển vông, nhưng làm việc thì chẳng ra làm sao. Chưa làm được gì đã đòi hỏi thù lao. Thành sự không đủ, bại sự có dư. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, lời đề nghị này luôn có hiệu quả. Khi nào muốn có thể tìm tôi, cánh cửa Uy Thịnh vĩnh viễn mở rộng cửa với cậu. Cảm ơn giám đốc Lý. Diệp Phàm cảm thấy có chút thành tựu, bây giờ mình cũng là nhân tài được người ta thịnh tình mời nhảy việc rồi. Lén lén quay đầu nhìn Tằng Nam, không ngờ hai người vô tình bốn mắt chạm nhau. Đã uống kha khá rượu, Tằng Nam mang vẻ thẹn thùng vô hạn, môi mím lại thành đường cong cam dỗ, cũng cười. Lúc rời cửa sắp đi, Lý Uy dùng hai ngón tay kẹp danh thiếp màu vàng đưa Diệp Phàm, nhưng lại dặn dò Diệp Phàm đưa Tằng Nam về. Ba người đứng bệ tay tiễn đông ta rời đi. Giống như bữa cơm xã giao bình thường, không có sóng gió kịch tính nào cả, chỉ là y được nữ nhân chú ý thì còn hiểu được, khiến Lý Uy chú ý thì hơi khó lý giải rồi. Diệp Phàm tay cầm tấm danh thiếp hơi đầm, không ngờ bằng kim loại. Vừa mới lên xe, Đường đại đầu quay lại chỉ tấm danh thiếp. Này Diệp Phàm, tấm danh thiếp đó bằng vàng thật đấy, người bình thường thì anh để tôi không cho đâu. Có danh thiếp này tôi công ty không cần hẹn trước, giao ra là có người lập tức liên lạc giúp cậu. Anh để tôi nhìn chúng cậu rồi, biết không, tôi kể hết chuyện hai chúng ta làm cho anh ấy nghe. Chà, anh ấy cũng phải giật mình, luôn miệng nói cậu là kỳ tài, làm việc cho anh tôi, ngay cả lái xe cũng có lương tới 5.000. Diệp Phạm không để ý tới cái miệng thao thao bất tuyệt của Đường đại đầu mà hỏi người đáng tin hơn. Thật không? Ừ. Lần này do Đường đại đầu lái xe, Tằng Nam và Diệp Phàm ngồi ở phía sau, nhưng hai người lại không có cử chỉ thân mật như trong bữa ăn. Có điều sao trông anh không mấy hứng thú? Đây là cơ hội thay đổi vận mệnh đấy. Trong thành phố này, thậm chí cả tỉnh, không ít người chen lấn bữa đầu mà không có cơ hội kết giao với ông ấy. Ai nói tôi không có hứng thú? Diệp Phàm đắc ý cho danh thiếp vào ví tiền, Huynh Hoàng nói: "Đã là kỳ tài thì phải làm giá chứ, đâu thể nào người ta nói một câu mà chạy thông ngay được, như thế mất giá quá." Đường Đại Đầu nghe thế cao hứng cười lớn: "Tôi biết là thế nào cậu cũng đồng ý mà, ha ha ha, tôi không khoác lác đâu, bằng vào thủ đoạn của cậu, chỉ cần 2 năm là hớn đứt tôi rồi, dứt khoát sẽ trở thành nhân vật thượng tầng của tỉnh thành. Tới tầng cấp của anh để tôi rồi, cậu mới hiểu thế nào là cuộc sống, muốn ăn gì thì ăn, muốn ở đâu thì ở, muốn ngủ với ai thì cũng chỉ cần nói một câu thôi. Còn mẹ nó, lúc đó tôi cũng nức lên theo thuyền, thích làm gì thì làm." "Nghe có vẻ không tệ đâu." Diệp Phàm gật gù, có vẻ động lòng lắm, nhìn Tầng Nam cười ẩn ý. Tầng Nam hừ một tiếng khinh bỉ, quay đầu sang bên, không để ý hai tên dâm dân này nữa, mặt đầy phản cảm. Trên đường về, làm Tầng Nam có chút bất ngờ là Diệp Phàm lại có vẻ có câu nói đùa của Lý Uy là thật, nhất định muốn đưa mình về nhà. Cô nghĩ một lúc không về nhà mà tới Thịnh Đường. Hôm nay Diệp Phàm mặc thường phục nên không phải ngại, khách khí đưa Tầng Nam có vài phần hơi men lên lầu. Đứng Đại Đầu ánh mắt ám bụi với tay bảo hai người tùy tiện không làm bóng đèn nữa. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, lúc này vừa mới qua 3 giờ chiều một chút. Nắng vàng trải khắp sân đỗ xe xi măng rộng rãi, Thịnh Đường vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng một vị khách nào. Điều hòa thổi cả tầng lầu mát mẻ, bước từ bên ngoài vào rung mình một cái vì khoan khoái. Hai người sóng vai bước đi, Tầng Nam thi thoảng chào hỏi bảo an. Mặc dù uống không nhiều nhưng cô có vẻ không chịu nổi hơi men vậy, bước chân hơi loạng choạng. Diệp Phàm nhìn mỹ nhân bên cạnh, hôm nay là lần ngắm nhìn nhiều nhất, cũng là lần Tầng Nam chú ý trang điểm nhất. Chiếc áo khoác nhỏ mặc ngoài áo xuyên thấu rõ ràng, hình dáng màu sắc áo lót đen cầu kỳ bên trong, mép váy hồng chẳng gió tự động đưa, giày cao gót thủy tinh, nhìn gần thấy đó cả đôi chân nhỏ khác bằng ngọc, giống đang diễn đoạn kịch quý phi say rượu. Vẻ đẹp này tuyệt đối có thể chấn động tận tim nam nhân, mang theo vài phần thanh tú của gia nhân nước Nam, lại không mất phóng khoáng của mỹ nữ phương Bắc. Đi vào cầu thang, Tầng Nam ấn tầng 13, khéo léo từ chối Diệp Phàm đưa tay đỡ. Trung Diệp Thanh ngấm rất nhanh, có điều cô vẫn chịu được, cho dù thân mật cũng vẫn giữ một khoảng cách nho nhỏ. Thậm chí mấy lần Diệp Phàm như cố tình muốn đụng chạm vào ngực cô cũng chẳng được. Lần nào Tầng Nam giống như đều biết trước, chỉ một động tác vuốt tóc, đi chậm lại nửa bước hoặc loạng choạng, cô đều hóa giải một cách tự nhiên, lại không khiến đối phương xấu mặt. Đi tới cửa phòng giám đốc, Tầng Nam tra chìa khóa vào ổ, quay đầu nhàn miệng cười: "Được rồi, anh đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể về rồi đấy." Diệp Phàm mỉm cười tự nói đùa: "Này, mất lịch sự quá đấy, ý đã cũng phải mời tôi vào trong chứ, có phải là cứ mỗi lần xong việc là đều thích đá nam nhân sang bên không?" Một lời hai ý, Tầng Nam hơi ngần ngừ đẩy cửa. "Được, vậy thì mời vào. Tôi vẫn nhớ anh có lần chiêu đãi tôi không rượu không nước. Tôi có sao học vậy, chỉ có nước sôi, nguội chiêu đãi anh thôi." Diệp Phàm đi vào cửa, đặt phong độ đưa tay mời Tầng Nam đi. Tầng Nam nghiêm người lách qua y, không ngờ Diệp Phàm ra tay như chớp, đóng ngay cửa lại. Tiếng cửa đóng làm Tầng Nam khẽ giật mình, nhưng chuyện càng kinh ngãi hơn ở đằng sau. Không có chút dấu hiệu nào báo trước, Diệp Phàm kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn. Mọi thứ tới quá bất ngờ, Tầng Nam chỉ kịp ư một tiếng liền không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa. Sự ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, muốn vùng thoát, hai tay đẩy ra nhưng bất lực trước vòng tay tráng kiện của Diệp Phàm. Cưỡng hôn luôn là chuyện khó khăn, đầu Tầng Nam nghiêng ngả về hai bên né tránh, tuy vậy môi cô đi đâu vẫn bị Diệp Phàm bám sát đó không rời. Tham lam ngấu nghiến môi cô, lúc này hoàn toàn không còn vẻ hiền lành vô hại thường ngày mà mang đầy tính xâm lược, lưỡi cố tìm mọi cách tách môi mím chặt của Tầng Nam. Vùng vẫy giằng co, đôi môi mỏng xinh xắn bị áp bức bởi môi của Diệp Phàm, cô thậm chí không dám hít thở mạnh, chỉ sợ thứ mùi nam nhân trên người Diệp Phàm tỏa ra khiến mình quy thuận. Đầu óc cô lúc này là một mớ hỗn loạn, không phân tích được tình hình ra sao, phản ứng phó thế nào. Chân trái Diệp Phàm bước vào giữa hai chân Tầng Nam, đùi y khéo léo cọ vào vị trí mẫn cảm, toàn thân Tầng Nam cứng đờ, khép chặt đùi lại một cách vô ý thức, khép chặt luôn cả chân trái. Tiếp xúc đó khiến người cô run lên, miệng bật ra khá đa. Diệp Phàm chỉ chờ có thế, lưỡi xông vào hôn tới cuồng nhiệt, hôn thô bạo, hôn cho Tầng Nam không thở nổi, đầu ngón chân cong lên hoàn toàn chịu trận. Quá mạnh mẽ thô bạo, Thằng Nam bị Diệp Phàm đẩy lùi lại phía sau, lòng hoảng hốt, hai tay không biết nên thâm tình ôm lấy hay kiên quyết kháng cự. Quá đột ngột đi tới mức không kịp tưởng tượng, không kịp phản ứng. Bị Diệp Phàm ôm lấy đẩy lùi vài bước ngã xuống cái sofa, thằng Nam vừa ngồi xuống mới phát hiện nút áo lót phía sau không biết đã bị cởi lúc nào. Một cái tay kéo áo lót của mình, một cánh tay luồn vào dưới mép váy. Khi cánh tay lớn đó vuốt dọc theo đôi chân mượt mà đi lên đùi mà tiến lên chạm vào chỗ mềm mại nhất, thằng Nam nắm tay Diệp Phàm. Đừng! Vừa mới nói tới đó thì ngực đã mát lạnh, bàn tay hơi đăm đáp của Diệp Phàm đang xoa nắn không có chút ôn nhu nào khiến thằng Nam cuống quýt che ngực. Giấu đầu hở đuôi như thế hiển nhiên không ích gì, tay Diệp Phàm đã tiến tới bờ mông tròn tròn rồi. Thằng Nam vừa nói đừng đã bị sờ tới thở hổn hển. Đừng! Mau buông tôi ra! Không được! Thằng Nam muốn ngồi dậy, Diệp Phàm lại ấn xuống, tay không ngừng dè vò vú cô, miệng hôn lên tai, lên môi thằng Nam, làm toàn thân cô không ngừng nhũn ra. Có vẻ như chuyện gì sắp diễn ra không cần phải miêu tả nữa, cảnh tượng đặc sắc nhất sắp mở màn, nếu như quay phim ghi lại sẽ là một cảnh cưỡng bức tiêu chuẩn. Giữa phòng bỏ lại một cái giày thủy tinh là của thằng Nam, ở ghế sofa thằng Nam giãy giụa tới tóc tai tán loạn, váy bị kéo lệch một bên, bộ ngực trắng phau khoe ngoài không khí, mép váy cuốn lên tận bụng, giữa hai chân cô là Diệp Phàm. Mọi thứ vẫn tiếp tục, gần như không còn sự phản kháng nào nữa. Hai bàn tay Diệp Phàm mặc sức bấu vào cặp mông của cô. Thứ xúc tác mỹ diệu như tiếp thêm dầu cho lửa dục trong người Diệp Phàm. Bàn tay xoa rồi bóp rồi miết giữa hai chân cô. Tầng Nam thấy chỗ đứng thứ nhất bị xâm nhập, bàn tay kia đang kéo quần lót của mình, tức thì co giật như chạm phải điện, thét chói tai. Sực tình dùng người lên húc mạnh vào Diệp Phàm làm y phải lùi lại sau vài bước. Ngay sau đó là bốp bốp, phẫn nộ cùng xấu hổ khiến thằng Nam nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Giờ là lúc đau oai, tay tóm lấy cổ áo Diệp Phàm, tát liên tiếp mấy cái thật mạnh. Á! Diệp Phàm bị tát dây sầm mặt mày, thằng Nam co chân đạp một phát vào ngực, lảo đảo lùi lại va phải máy nước uống, đâm đâm, cả người lẫn cốc nước đổ xuống đất. Ồ, cứng gian không thành rồi. Thằng Nam vuốt lại tóc, kéo váy đã bị xé đách một đoạn, mép váy vừa kéo xuống, hai mắt như dao tỏa sát khí nhìn Diệp Phàm ngồi trên mặt đất. Không cần phải hoài nghi, nếu không phải lúc này ngại để lộ thân thể thì chắc chắn xông tới đấm đá một trận. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thằng Nam chỉ lơi tay một tích tắc, Diệp Phàm đã bò dậy nhào tới như báo săn mồi, tự hồ bị bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện, bị cặp đùi thập thoáng kia làm quên mất đau, làm thằng Nam lại bị xô ngã xuống ghế sofa. Sức phản kháng của thằng Nam không phải nữ nhân bình thường so được. Trải qua bất ngờ, giờ cô chân tính lại chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Thằng Nam một tay kẹp cô Diệp Phàm, đầu gối thúc lên, thế là Diệp Phàm thành tự nộp mình, hự đau đớn ôm bụng. Hai người ngã đè lên nhau, thằng Nam thực sự nổi giận rồi, nhìn khuôn mặt điển trai mình từng nhìn ngắm không biết bao lần, cơn giận càng trào dâng như núi lửa phun trào. Tay tát bốp bốp liên tiếp 7-8 cái, tát tới khi khóe miệng Diệp Phàm rỉ máu. Lại đá thêm một cú cực mạnh, Diệp Phàm tay ôm bụng cấp tốc lùi lại xô vào máy nước uống. Đại chiến phần thắng bại không thu được kinh nghiệm nào, chỉ có bài học. Yên tĩnh rồi, thằng Nam chỉnh lại váy, thuận tay lấy bộ đồ công tác trên mặc vào, hai tay đưa lên đầu vuốt một cái, tức thì búi thành cái búi cao, lại thành giám đốc Tằng quyến rũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con kẻ vừa bạo hành giờ biến thành người bị hại, ngồi trên mặt đất hồi lâu không động tĩnh, má sưng bù, hằn đỏ năm đầu ngón tay, máu mũi và máu miệng nhỏ đong đong, áo bị rách bên trái, trông cứ như Diệp Phàm mới là người vừa bị cưỡng bức. Không có chút thương hại nào, thằng Nam rút ngăn kéo lấy ra máy chích điện, bấm một cái, tia điện nhỏ nhỏ phóng ra tạo thành tiếng rèn rẹt. Tay còn lại mở cửa, vẻ mặt đầy căm ghét ghê tởm quát: cút, cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy nữa. Có điều phản ứng Diệp Phàm rất khác thường, chẳng hoang loạn, chẳng xấu hổ, đứng lên mỉm cười, dựng lại cái máy nước uống, chùi máu miệng ung dung nói: cảm ơn, cho tôi biết chân tướng. Thằng Nam phẫn nộ: chân tướng là tôi nhìn thấy bản mặt thật khốn nạn của anh, cút ngay. Ha ha ha, không đâu, chân tướng là Tần Cao Phong không bảo cô đánh tôi đúng không? Cô phạm quy rồi. Diệp Phàm kéo lại cổ áo rách bước ra ngoài. Một câu không đầu không cuối, một câu nói nhẹ nhàng lại không khác gì một vụ nổ lớn. Cánh tay giữ cửa của thằng Nam run lẩy bẩy, tự hồ còn kinh hãi hơn vừa nãy bị cứng bức vài phần. Đóng sầm cửa lại, cài chốt. Chắn phía trước cửa không để Diệp Phàm đi, bấm máy chiếc điện thị uy. Anh vừa rồi nói cái gì thế? Bị người ta đánh còn cười được đã là không đơn giản, bị nữ nhân đánh mà vẫn cười được thì đúng là bất phàm. Ha ha ha. Diệp Phàm gỡ đầu cười một tràng dài. Chỉ một câu hỏi đó đã khiến y biết hết những gì muốn biết. Tôi chẳng nói gì cả, cô không chuẩn bị nói cho tôi à? Lúc này nụ cười sáng lạn nở trên khuôn mặt bị đánh tới biến dạng, chẳng có chút đáng yêu nào, lại có chút trướng mắt. Nhưng nụ cười đó lại khiến thằng Nam run sợ, biết mình bị lộ rồi. Có điều chớp mắt cái lấy lại bình tĩnh, giọng gần như khinh miệt. Đồ vô dụng, định mang Tần Cao Phong ra dọa tôi hay sao? Dám giở trò lưu manh với tôi, anh chán sống rồi. Cái ánh mắt lạ lơi từng ngày biến mất, hai tay khoanh trước ngực, không biết là thị uy hay là bảo vệ vị trí mẫn cảm. Thế à? Diệp Phàm đưa tay lên sờ mặt mà vẫn đau rát như bị bỏng, sờ thấy mập mô, dù không nhìn thấy cũng biết là sưng rồi, nhưng không hề tức giận mà chỉ có khinh miệt. Đừng nói dối tôi làm gì, từ nhỏ tôi đã có trực giác nhạy bén với lời nói dối khác với người thường. Từ động tác, nét mặt cùng với cả chuyện cô đánh tôi vừa rồi đã bán đứng cô. Phải thừa nhận cô đóng kịch khéo lắm. Từ sáng nay tôi còn áy náy vì nghi ngờ cô cơ. Nhưng cô biểu diễn ở chỗ Lý Uy hơi quá rồi. Tần Cao Phong thật chẳng ra làm sao cả. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là tôi nhận được nhiệm vụ tới kiểm tra thịnh đường. Vậy là cô gặp tôi một cách tự nhiên hợp lý, giống như chỉ tình cờ. Có điều về sau thì chỉ cần để ý một cái là thấy sơ hở quá nhiều. Thế à? Thằng Nam điều bộ khinh khỉnh. Anh nói đúng lắm, tôi không nên quen thứ mặt người giả thú như anh. Đã bảo rồi, đừng nói dối tôi. Bản tính tôi vô tư thoải mái nên tôi ít để ý mới bị các người qua mặt. Nhưng một khi tôi để ý cái gì thì đừng hòng qua mắt tôi. Diệp Phàm chỉ đầu mình, thái độ ngạo mạn tới trịnh thượng. Hộp đêm của cô hoạt động từ 5 giờ chiều cho tới rạng sáng hôm sau. Đó cũng chính là quy luật sinh hoạt của cô. Cô thức dậy vào buổi chiều. Hôm đó tôi tới là hơn 10 giờ sáng. Mà cô thì tư cách ăn mặc cho tới tinh thần đều rất tốt, chứng tỏ cô đã có chuẩn bị trước. Còn nhớ khi đó cô tặng tôi thẻ mua sắm 2.000. Tiêu Thành Cương có nói một câu bình thường đám cảnh sát nhỏ bọn họ tới. 2-3 người mới có một tuýp thuốc lá, không ai thèm coi họ ra gì, nhưng cũng chẳng kiếm chắc được gì. Còn hôm đó lại được 2 tuýp thuốc Phù Dung Vương, vì sao tôn kém thế? Cô còn nhớ tôi đã từng có lần nhắc cô sinh hoạt đảo lộn ngày đêm sẽ ảnh hưởng sức khỏe không? Cô nói đã quen rồi. Vậy vì sao đúng hôm tôi tới lại phá vỡ nếp sinh hoạt của mình? Hình như có người muốn để tôi nghĩ rằng tới thịnh đường có thể kiếm chắc. Lạ nữa là mỗi lần tôi tới thịnh đường luôn gặp cô. Xuyệt. Thế thằng Nam như muốn biện giải, Diệp Phàm đặt tay lên môi. Đừng chối, tôi có thể kể ra chính xác ngày tháng chúng ta gặp nhau, ngay khi đó cô mặc gì. Gần đây tôi mới phát hiện ra một điều trí nhớ tôi rất tốt. Tôi nghĩ nó tốt hơn tuyệt đại đa số đấy. Ai, đáng tiếc. Tôi còn thực sự cho rằng khuôn điển trai của mình thu hút được cô đấy. Từ lần Dương Hồng Hạnh phát hiện ra vấn đề ở sân huấn luyện, Diệp Phàm nghiền ngẫm lại từng chi tiết nhỏ nhất từ khi bước vào đại đội 1, kể cả chuyện tình cờ xảy ra trong cuộc sống, hình như đều có thâm ý. Hừ, những thứ đó chẳng nói lên điều gì cả. Cảnh sát chẳng có mấy kẻ tử tế, tới đây làm tiền, thậm chí tìm tiểu thư phát tiết nhiều lắm, lại không trả tiền. Trên đời này, thứ xúc vật nhất là ngủ với gái lại không trả tiền. Lời nói chanh chua ngoa ngoắt như cố tình che giấu, đánh lảng. Diệp Phàm thở dài. Điều đó tôi không phủ nhận. Chỉ tiếc rằng từ khi chúng ta quen nhau tới giờ, chưa bao giờ nghe được một câu nói thật của cô. Anh mà xứng à? Thằng Nam làm động tác nhếch mép. Không xứng. Diệp Phàm lắc đầu, giọng có chút trầm xuống, buồn bã xen cùng thất vọng. Xin nhường đường, tôi xéo, sẽ không bao giờ để cô nhìn thấy nữa đâu. Thằng Nam lập tức lung túng, cắn môi dưới, ngữ khí càng lạnh hơn vài phần. Hôm nay anh đừng hòng đi được, dám giở trò lưu manh ở thịnh đường rồi ung dung bỏ đi à? Về công 24 tôi không thể cho anh đi, muốn dùng sức mạnh thì thử xem, anh không phải đối thủ của tôi đâu. Cho dù là dùng phép công thì anh cũng chẳng làm gì nổi đâu, với thế lực thịnh đường cho một cảnh sát nhỏ như anh về vườn dễ lắm. Cô sớm nên có thái độ này mới đúng, đó mới là con người thật của cô. Diệp Phàm không cố bỏ đi nữa. Được, gọi Đường đại đầu và đám thủ hạ của hắn vào đây đi. Tôi thừa nhận mình giở trò lưu manh cưỡng bức cô, xem bọn nọ đánh gãy chân hay bẻ tay tôi. còn muốn tố cáo tôi với công an cũng được. Tôi thừa nhận mình cứng bức không thành. Ha ha ha. Tôi nghĩ có người không muốn tôi xảy ra chuyện đâu. Lần trước tôi đánh Vu Dực Long thử sống thiếu chết còn có người chủ đích cho tôi. Chuyện tôi giở trò lưu manh, người ta chẳng bận tâm, có khi còn cổ vũ. Hay là để tôi gọi điện cho Lý Uy, kể cho thấu triệt chuyện giữa hai ta nhé. Yên tâm, tôi sẽ không nói dối câu nào hết. Tôi tin ông ấy sẽ thông cảm cho tôi thôi. Nói là làm, Diệp Phàm rút di động ra bấm số tích tích. Tầng Nam thình lình xông tới đoạt lấy di động, mắt trừng trừng nhìn y. Không ngờ Diệp Phàm nhún vai chỉ di động. Cô có vẻ căng thẳng quá nhỉ, tôi bấm số của cô mà. Tầng Nam ngẩn ra cầm di động lên nhìn, quả nhiên là số của mình, vừa giận lại vừa có phần nhụt chí ném trả, hai tay xoa vào nhau, thái độ yếu thế thấy rõ. Diệp Phàm, hôm nay anh nhất định muốn tôi trở mặt à? Nói đúng rồi, đến cứng bức cô mà tôi còn dám làm, tôi còn sợ gì nữa, huống hồ giữa chúng ta mà còn có chuyện trở mặt à? Tất cả chỉ là giả dối mà thôi, cô tự biết. Diệp Phàm ngồi xuống ghế sofa, giờ cơn tê ban đầu đã qua, nói chuyện cũng thấy đau, dùng lưỡi đào quanh miệng, miệng bị rách, thế này ít nhất phải một tuần ăn uống gặp vấn đề. Nhổ một bãi nước bọt mang theo máu, đút một tờ khăn giấy lau miệng, tự nhiên cứ như nơi này là nhà mình, hoàn toàn không bận tâm thấy thái độ của Tằng Nam ra sao. Lời nói của Diệp Phàm như gai nhọn đâm vào lòng Tằng Nam, hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra, nhìn thế nào cũng không nhận ra được tên lưu manh vừa rồi xé váy muốn cưỡng bức mình, vợ cũ giữ lại. Diệp Phàm, anh có ý đồ bất chính, tôi ra tay đánh anh hay chúng ta hòa, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nào? Từ lúc hai chúng ta quen nhau tới giờ, tôi luôn thích anh, nhưng tôi không tiếp nhận phương thức thô bạo vừa rồi. Chẳng lẽ anh lại đối xử với một cô gái thích mình như thế sao? Một mỹ nữ như vậy muốn tỏa hiệp, muốn giảng hòa, mập mờ còn có ý muốn cho cơ hội ở lần sau, nhưng Diệp Phàm không tiếp nhận thiện ý đó, chùi máu dính ở khóe miệng. Lại làm một lời nói dối, xem ra tôi không xứng để cô nói thật rồi. Sao lại là nói dối được? Chẳng lẽ anh không hiểu lòng một cô gái sao? Tằng Nam ngữ khí nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, đút một tờ giấy, ôn nhu muốn lau mặt cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay đánh bạt tay Tằng Nam ra, lúc nãy còn có vài phần khách khí, giờ lửa giận dần dần lên, vẻ mặt có chút căm ghét. Một cô gái mồm có thể nói dối, nhưng nụ hôn thì không nói dối được đâu. Nữ nhân bị cưỡng hôn nếu như thực sự thích sẽ tiếp nhận. Một loại nữa là từ phản kháng cho tới tiếp nhận, đó là khi có thiện cảm nhất định. Còn cô, từ đầu tới cuối chỉ kháng cự. Ngay cả khi bị tôi dùng thủ đoạn kích thích thân thể cô để đưa lưỡi vào rồi, lưỡi cô cũng không hề có phản ứng. Điều này chứng tỏ từ trước tới giờ cô chỉ vờ vịt giả bộ với tôi. Từ lúc chúng đang gặp nhau, cô không ngừng quyến rũ tôi, cũng đều là giả dối. Ngay cả chuyện cha cô hy sinh cũng là giả. Tôi đã tra ghi chép cảnh sát Đại Nguyên suốt 20 năm qua, còn dựa theo tư liệu của cô tới đồn công an Vạn Bách Lâm hỏi. Đồn trưởng hiện nhiệm nói mười mấy năm trước có người tên Tằng Quốc Vĩ từng làm đồn trưởng, về sau điều lên phân cục Tân Nguyên, rồi cùng một vật chứng quan trọng biến mất. Thứ đó nói thế nào nhỉ? Rất đáng tiền. Nói cách khác, cha cô là tên trộm. Cô qua mặt tôi rất lâu, đắc ý lắm phải không? Mặt Tằng Nam tái đi, không nói gì, nhưng đôi mắt biết nói kia phát ra một vẻ gần như sự tội nghiệp van xin. Nhưng Diệp Phàm quay mặt đi không đối diện. Không phải đâu Diệp Phàm, tôi... ấp úng mãi mà không biết phải nói tiếp gì. Mọi cái sai đều bắt đầu từ mình. Lòng Tằng Nam vô cùng rối ren, đứng lên đi rót một cốc nước uống một hơi hết sạch, quay đầu nhìn Diệp Phàm ngồi đó, mặt tuy sưng phù nhưng đôi mắt trong veo không có chút dâm tà nào. Nếu Diệp Phàm có thể nhận ra lời nói dối, Tằng Nam cũng có thể nhìn thấu ham muốn của một nam nhân. Chuyện khi nãy hiển nhiên là có ý đồ khác, không phải vì muốn cưỡng đoạt mình. Rót một cốc nước đưa tới trước mặt Diệp Phàm, ai oán như người vợ bị chồng ruồng bỏ. Anh còn biết gì nữa? Tôi không biết, cũng không muốn biết gì nữa. Diệp Phàm nhận lấy cốc nước, giọng lãnh đạm. Anh biết, anh nhất định là biết. Chúng ta có thể chân thành thẳng thắn nói chuyện với nhau không? Đôi mặt quyền đủ ánh lên vẻ hoảng loạn, Tằng Nam cầu khẩn. Tôi không thấy còn gì để nói với cô hết, chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau là xong. Diệp Phàm cầm cốc nước không uống mà là súc miệng, nhổ lại vào cốc. Máu tức thì nhuộm đỏ cả cốc nước, cho thấy vừa rồi bị tát mạnh cỡ nào. Tằng Nam nhìn cốc nước đỏ máu mà day dứt, nếu sớm biết thế này, chuyện đã không tới mức như thế. Nhìn Diệp Phàm hất nước rồi ném cái cốc vào thùng rác chuẩn bị bỏ đi, bộ lên tiếng. Anh còn chưa đặt mục đích mà nỡ bỏ đi sao? tôi chẳng có mục đích nào hết. Diệp Phàm hừ một tiếng. Thằng Nam đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Phàm, hai tay đặt lên ngực rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Hai tay nâng ngực lên ép vào giữa tạo thành khe sâu hun hút, nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Vết thương trên mặt còn mới nguyên, nhưng ánh mắt lại thoáng qua vẻ thèm khát, vô cùng hài lòng, giọng thò thẻ, tự nói tự rên rỉ. Mới một nam nhân đều khúc ảo tường, cương bảo. Chẳng lẽ đó không phải là mục đích của anh? Cho tôi biết anh đã biết những gì, tôi sẽ thỏa mãn mục đích đó của anh, hơn nữa còn khiến anh vô cùng hài lòng. Tin không, nhất định là loại khoái cảm anh chưa bao giờ nếm trải. Diệp Phàm nuốt nước bọt đôi, toàn thân run run, mau xui quỷ khiến thế nào đưa tay ra. Vừa đưa tay cảm giác không ổn, thế là ngượng ngùng cứng lại giữa chừng. Thằng Nam nhọn miệng cười bước tới, nắm lấy tay Diệp Phàm đặt lên ngực mình. Bên trong chiếc áo khoác công sở là chiếc vai xuyên thấu bị xé rách, ngặt sang một bên là thấy được bầu ngực trắng no tròn. Diệp Phàm không thô bạo dây vò như lúc nãy, mà sờ nhẹ nhẹ như đang vuốt ve tác phẩm nghệ thuật. Thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, mịn, trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tĩnh mạch phồng lên, nổi bật làn da mềm non, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như đặc biệt tỏa ra trên đỉnh đồi tuyết trắng khảm vào chấm nhỏ phấn hồng. Đầu bàn tay nam nhân săn sóc, núm vú săn chắc nhô lên, thậm chí còn hơi vểnh cao như muốn ra hiệu gì đó. Khi thằng Nam tưởng rằng Diệp Phàm đã hoàn toàn ngây ngất, không ngờ y không thuận theo chiếc váy rách sờ xuống khám phá nhiều hơn, mà trong vẻ ngạc nhiên của cô, ánh mắt từ từ khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận kéo váy lên, cẩn thận cài cúc áo lại cho cô. Kỳ thực cô không cần làm vậy, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Uy hiếp một cô gái càng vô sỉ hơn cưỡng bức. Tôi không muốn cô lúc nào đó nghĩ tới tôi lại thấy buồn nôn. Thằng Nam cứ ngây ra, cô không tin nam nhân trong trường hợp đó còn thu tay được, kéo áo lên. Vậy vì sao hôm nay lại đột nhiên làm thế? Cho dù tôi có nói dối, nhưng tôi không làm hại anh. Chúng ta ở bên nhau không phải luôn tốt sao? Vì sao nhất định phải làm thế? Kỳ thực vì tôi muốn biết chân tướng. Hoặc có lẽ cô nói đúng rồi, nam nhân đều có chút ảo tưởng cường bạo đi. Tôi chọn phương thức không thích hợp lắm, tôi không bao biện. Diệp Phàm thở dài nói. Thẳng thắn thừa nhận nhé. Từ khi gặp cô, tôi rất nhiều lần có ý nghĩ vượt ngoài giới hạn. Vì cô có rất nhiều bộ mặt, thanh thuần, đánh đá, thâm trầm, ôn nhu, đoan trang. Mặt nào cũng rất kích thích dục vọng của nam nhân. Cô muốn tôi động lòng, muốn tôi tiếp nhận cô. Sau đó cô sẽ có cớ đưa tôi tới chỗ Lý Uy đúng không? Giống như hôm nay, cô luôn biểu hiện vô cùng thân mật với tôi trước mặt Lý Uy. Cô đừng nghĩ tôi không biết Lý Uy là loại người gì. Khi điều tra nhân thông, tôi cũng xem xét cả tài liệu về Uy Tỉnh. Sổ sách của Uy Tỉnh mấy năm qua đều thua lỗ. Công ty địa ốc mà không khai phát bất kỳ hạng mục nào, chỉ kinh doanh nhà sang tay, giống như những công ty địa ốc nhỏ. Vậy mà tài chính lưu động của công ty lại lớn. Chỉ cần có chút kiến thức đều hiểu đó là công ty bỏ bọc, tính chất giống như cái công ty ngang đạt gì đó của Đường Đại Đầu. Đoán chừng là anh ta cũng học theo anh rể mình. Nhưng nói đi phải nói lại, một công ty địa ốc không có hạng mục, vậy mà có thể liên tục gây phong ba trong nghề. Nhiều công ty lớn nhỏ về nề mặt, nước sâu cỡ nào không đoán cũng biết. Tằng Nam chăm chú lắng nghe. Vì sao biết mà anh vẫn muốn hợp tác với ông ta? Rất đơn giản, bởi chỉ có ông ta mới chịu hợp tác với tôi. Nghiêm khắc mà nói, cả hai chúng tôi đều mượn thế của nhau thôi. Không phải hợp tác, ông ta có được rất nhiều, mà tôi không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì với ông ta. Không có xung đột lợi ích, tôi không lo ông ta làm gì tôi. Anh nói quá đơn giản rồi, dính líu vào những chuyện như vậy mà không sợ lún vào à? Tôi có gì phải sợ, chúng tôi không cùng một tầng cấp, càng không can thiệp bất kỳ cái gì vào Uy Tỉnh. Tôi nói rồi, chúng tôi không hợp tác nên không có bất kỳ dính líu gì tới nhau cả. Những thứ đó thì liên quan gì tới tôi? Vì sao anh lại nhắm vào tôi? Tằng Nam như muốn đào đón trước, lại giống dụ cung. Nghiêm khắc mà nói, tôi cũng là một người ngoài cuộc thôi mà. Cô ngụy trang giỏi lắm, giống như quần áo có thể thay đổi vậy. Nhưng bị tôi xé rồi, chân tướng cũng giống như thân thể cô, tôi cũng sợ rồi. Không phải là tôi không chạm vào được, mà là tôi không muốn chạm vào thôi. Diệp Phàm giơ một ngón tay lên. Tôi chỉ nói một việc, đó là thất bại lớn nhất của tôi, cũng là thất bại lớn nhất của cô. Khi đòi nợ tứ phương, vì xuất phát từ lòng riêng muốn kiếm một khoản tiền trang trí nhà, cho nên vắt hết óc nghĩ cách làm sao chèn ép tứ phương lấy lại tiền. Theo kế hoạch của tôi, chuyện này mất khoảng một tháng. Tôi đã thiết kế rất nhiều kế hoạch tiếp nối khiến tứ phương không thể kinh doanh bình thường, ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà bất ngờ là chỉ dùng có một tuần, Một tin tố cáo nho nhỏ đã khống chế được đội trị an, mà đội trị an lại còn gây áp lực với tứ phương. Tôi ngẫu nhiên phát hiện ngày hôm đó Tần Cao Phong cũng ở đội trị an. Tổng hợp những điều xảy ra, đó là Tần Cao Phong thúc đẩy đằng sau. Tất cả mọi chuyện bao gồm đưa tôi tới sân huấn luyện bắn, cứu tôi ra khỏi tay độc sát, an bài tôi quen cô, thậm chí là cả chuyện tranh đấu với Nhân Thông. Anh ta âm thầm giở thủ đoạn gì hay không tôi cũng không biết, nhưng mọi chuyện đều tiến hành quá thuận lợi. Đôi một ngày tôi phát hiện ra người tôi tin tưởng nhất lại không giống như tôi nghĩ. Tôi hiểu ra vì sao đội trưởng nghiêm khắc quát mắng người khác đối với tôi lại ôn hòa như thế, luôn luôn cổ vũ khích lệ tôi. Giờ tôi hiểu rồi, không phải muốn tôi tiến bộ mà là âm thầm đưa tôi xuống cống. Phải rồi, quay về vấn đề chính. Mới đầu tôi nghĩ đội trưởng thông qua kênh tố cáo phát hiện ra huyền cơ giúp tôi, nhưng về sau tôi nghĩ lại thì không đúng, vì suốt cả tuần đó tôi không bước chân ra ngoài nửa bước. Vì đầu óc Đường Đại Đầu chậm chạp, tôi không tiết lộ quá sớm với hắn. Vậy mà tôi nói vào thứ bảy, tới thứ hai Tần Cao Phong đã biết rồi. Ai nói? Chỉ có ba chúng ta. Tôi là kẻ đưa ra chủ ý xấu, tôi không dám nói. Đường Đại Đầu thu nợ, hắn dám nói à? Vậy chỉ có thể là cô mà thôi. Tằng Nam nhắm mắt lại khẽ thở ra. Cô thấy Diệp Phàm không hề có ác ý nên không che giấu nữa, khóe môi cong lên tán thưởng. Xem ra tại tôi vẽ đắn thêm chân, đúng là tôi. Ha ha ha, mọi chuyện tiến hành thuận lợi như vậy là muốn để tôi mau chóng trở nên nổi trội gây chú ý phải không? Diệp Phàm cười đắng chát. Không sai, anh đã nổi lên rồi. Tằng Nam tự hồ không để ý nữa, khôi phục lại giọng điệu ái muội. Hôm nay anh vừa mới vào đã tấn công tôi là vì chứng minh những thứ này. Vậy nếu tôi không phản kháng thì sao? Con người tôi làm ăn không chịu lỗ vốn. Tôi làm thế sẽ có hai kết quả. Hoặc là cô phải lộ tẩy, hoặc không, bất kể kết quả gì tôi cũng lãi. Dưới tình huống đó, thích hay không thích sẽ thể hiện một cách trực tiếp nhất, không cách nào làm giả được. Nếu cô thích tôi cũng là giả thì những thứ khác không thể là thật. Hai người lúc này gần như ngang tấc, nhưng lại có khoảng cách không cách nào vượt qua. Trong mắt Tằng Nam là khuôn mặt thương tích biến dạng, chẳng còn đẹp trai nữa, nhưng giọng nói tự tin khinh thường tất cả, bao gồm cả mỹ nhân trước mặt. Còn trong mắt Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp trước mắt chứa đầy dối trá, không thể biết dưới lớp mặt nạ xinh đẹp kia có bao nhiêu chân tướng bị che đậy, y cũng không muốn đụng chạm tới. Nghĩ rất lâu, Tằng Nam mấp máy môi. Diệp Phàm, anh đã đoán ra rất nhiều rồi, nhưng anh còn chưa biết rất nhiều. Kỳ thực tôi luôn muốn tìm cơ hội nói với anh. Nếu anh đủ kiên nhẫn, tôi có thể nói ngay bây giờ. Kỳ thực tôi là... Dừng, dừng lại ở đó. Diệp Phàm đưa tay ra quát lớn. Y không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cô gái này nữa, lời nói mang theo chế nhạo. Chúng ta không liên quan gì tới nhau. Mọi thứ đã là giả, có nghĩa là tôi chưa từng biết cô, thế nên tôi không quan tâm cô là ai. Đừng nói với tôi, vô vị lắm. Cô tới chơi đùa tôi, vui lắm à? Tằng Nam cười đau khổ. Nếu vì chuyện công thì sao? Thế thì càng xin miễn đi. Giác ngộ của tôi không cao như vậy. Đại Nguyên có cả vạn cảnh sát, đi tìm kẻ ngốc khác mà lừa. Diệp Phàm chẳng còn chút khách khí nào, nói mỗi câu lại khiến người khác nghẹn không nói ra lời. Sở Tuấn lấy ra thẻ ngân hàng mà Tằng Nam đưa cho mình sáng nay, chơi đùa qua kẽ ngón tay. Trong này có bao nhiêu tiền? 40 vạn. Tằng Nam thuận miệng đáp. Các người không có cái gì để uy hiếp tôi hết. Nhà là do Kiều Đình cấp cho, tiền trang trí 10 vạn, hóa đơn trong tay tôi. Còn bình thường mấy khoản tiền nhỏ các người không để lại chứng cứ gì đâu nhỉ? Lý Uy cho tôi 10 vạn tiền mặt, tôi đoán cô không dám lấy số tiền đó để uy hiếp tôi. Dù lấy đà, ông ta cũng chẳng thừa nhận. Cái thẻ ngân hàng này là vấn đề lớn đây. Chẳng may tôi mà chuyển tiền vào tài khoản của mình là sập bẫy ngay. Chuyện này tôi không dám thử. Cô cũng không lỗ, tôi giúp cô kiếm được 50 vạn để cô đánh một trận, vậy là lãi rồi. Chuyện của hai chúng ta từ nay kết thúc, có ý kiến gì không? Diệp Phàm đi ra cửa, mở chốt bảo hiểm. Tằng Nam muốn giữ lại nhưng không kiếm được lý do. Từ lúc bắt đầu vào phòng, quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào tay đối phương. Mỗi hành động của mình đều bị người ta tính trước. Thế Diệp Phàm sắp đi, nhất thời cuống lên đe dọa. Đừng đi, nếu không anh sẽ hối hận. Anh đã dính bùn rồi, không rửa sạch được đâu. Hà hà, phải thế mới gọi là thẳng thắn chứ. Đừng làm vẻ ôn nhu giả dối kia. Thế nhưng cô thất vọng rồi. Người không rửa sạch được không phải là tôi mà là cô. Giữ lại cho bản thân chút thể diện đi, đừng để tôi khinh bỉ. Diệp Phàm mở cửa nhếch mép cười, búng một cái thành ngân nàng rơi chuẩn xác lên bàn, khép cửa biến mất. Thằng Nam bị tiếng đóng cửa tuy khẽ mà toàn thân run lên, rất lâu sau còn không dám tin mở cửa ra. Đã không thấy bóng dáng người nữa, hành lang dài im phăng phắc. Cô lặng người đóng cửa, toàn thân như bị rút mất xương, dựa lưng vào cửa từ từ ngồi xuống, nhắm mắt thở dốc, hai hàng nước mắt chảy ra một cách vô cớ, lau thế nào cũng không hết. Đợi một lúc lâu ổn định lại bấm số di động. Chú Ngũ, anh ấy phát hiện ra rồi. Xuống lầu, Diệp Phàm xem đồng hồ, 3:40 chiều, chỉ mới nửa tiếng mà trải qua cả biến cố lớn. Cơn giận thì nguôi rồi nhưng tâm linh tổn thương lớn, không khỏi có vài phần thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Y vừa từ cầu thang đi ra thì nhìn thấy Đường Đại Đầu, hắn ngồi ở phòng bảo an nhìn thấy, đang toát miệng định trêu chọc thì nụ cười cứng lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.